Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán thính giả của Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Vì Tiền Mà Bị Bán. Thưa các bạn, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mặc dù là một người có tài năng, nhưng cô luôn là người phải gánh vác tất cả những công việc do người anh trai bất tài của mình gây ra. Và sự việc đến tột cùng khiến cho cô đau khổ chính là việc khi anh trai gây ra họa khiến công ty phải đón nguy cơ phá sản, thì người cha vô lương tâm của cô lại nhất định muốn cả hai chị em gái cô vào những gia đình giàu có để có thể đổi lấy tiền tài. Nhưng duyên số của ông trời đúng là trêu đùa lòng người. Khi người đàn ông mà cô thầm yêu trộm nhớ lại chính là vị hôn phu của em gái. Chính vì vậy hai chị em cô đã đưa ra lời đề nghị là trao đổi vị hôn thê. Nhưng liệu rằng người đàn ông kia sau khi biết ra sự thật này, anh có thể chấp nhận điều cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Một đôi chân thon dài, mang đôi giày đế bệt, bộ dáng gấp gáp tiến vào đại sảnh của Dĩ Nghiệt Hàn Thị. Thân hình xinh đẹp trang phục, phấn hồng sắc sảo, đứng trước cửa thang máy tao nhã bước vào. Một nam trợ lý ngoại hình không thể nào bắt bẻ được đi theo phía sau cô, còn chưa thiếu trình diễn tiết mục caramel. Cô tiến vào trong thang máy, bên trong mọi người liền tự nhiên yên lặng không nói gì. May mắn nữ nhân thân hình duyên dáng vẫn không ngừng cầm di động nói chuyện, không rảnh để ý đến mọi người. Nếu không sợ rằng bọn họ ai ai cũng bị lại khí thế bức người của cô dọa chết mà kinh sợ hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế. Đúng vậy, thật là có lỗi. Có thể cho ta cùng với tổng tài Carter trực tiếp nói chuyện có được hay không? Cùng với quý công ty hợp tác, ta quả thật là có mời tổng giám đốc trực tiếp ký ước. Về phần về sao hắn ta cuối cùng lại ký hạ thương phẩm của công ty Đông Nam Á, ta sẽ cùng với tổng giám đốc xác nhận lại, để cho quý công ty chịu tổn thất, thật sự là vô cùng có lỗi. Cửa thang máy vừa mở ra, điện thoại cũng vừa chấm dứt. Hàn Thấm đối với những người khác làm như không thấy, bước ra ngoài cửa. Một bên hướng tới trợ lý La Tân mà nhíu mày. La Tân lập tức hiểu ý mở miệng. Phó tổng, kế tiếp là công ty Phi Mã nước Mỹ. Kế tiếp chúng ta còn phải liên lạc. Hàn Thấm nhăn mi lại. Còn có Bách Tân Xí Nghiệp, công ty Cố Luân Hưu Nhàn, có đúng không? Dạ đúng vậy hả? La Tân thầm không phục trí nhớ tốt của cô. Giờ nằm ngón tay trắng muốt, Hàn Thấm chặn lời kế tiếp, ý muốn tạm dừng công tác báo cáo. Hai người đi qua trước bàn của ba vị thư ký phó tổng giám đốc. Cô ra hiệu cho La Tân ở mỗi một bàn, bỏ lại một phần văn kiện. Cho tới khi hai người trở lại trong văn phòng, cô mới thoáng một hơi thở nhẹ nhõm. La Tân à? Cơ hồ là nín thở, cô mới có thể không nghiến răng nghiến lợi nói. Ta có thể làm thịt Phong Hàn không? Trừ phi cô là nam nhân, chủ tịch mới có thể không ngại nha. Hắn luận sự nói. Hàn Phong là tổng giám đốc của Xí Nghiệp Hàn Thị. Cũng có tiếng là phá gia chi tử, chủ tịch Hàn Mẫn Văn, trọng nam kinh nữ, đem vị trí tổng giám đốc công ty giao cho con trai chồng Hàn Phong. Nhưng trên thực tế, Hàn Phong chỉ biết dựa vào công ty mà sống phóng túng. Tất cả mọi người đều biết, người điều hành chính là con gái lớn Hàn Mẫn Văn, phó tổng giám đốc Hàn Thấm. Nếu anh ta là nam nhân, hôm nay Hàn Thị Xí Nghiệp còn có Hàn Phong cản đường sống hay sao hả? Cô kiềm chế rất là tốt. Không trực tiếp dùng ba chữ bất kính, ân cần hỏi thăm vị nhàn nỗi tiên sinh anh trai gây ra phiền toái kia. Bởi vì như vậy không cẩn thận, có sự bị mắng luôn đến 18 đời tổ tông nhà mình, cho nên cô chỉ có thể nhẫn. Đáng tiếc là cô không phải. Cộng sự lâu năm La Tấn, không một chút nào để ý mà châm chọc cô. Người của tổng giám đốc đã nhận tiền chiêu đãi khách sạn cao cấp, kiên trì ký ước thương phẩm với đại lý Đông Nam Á. Vì thế chúng ta cùng với những công ty lớn ở nước Mỹ ký ước. Nhân lực và tài chính không đủ chỉ có thể chết. Phó tổng à, đáng tiếc cô phải ra mặt giải quyết vấn đề. Bởi vì tổng giám đốc ký xong hiệp ước, liền bay đến đảo Bali để nghỉ phép rồi ạ. Thật sâu hít vào một hơi, cô bình tĩnh nói. Chúng ta vì lần này sẽ bồi thường bao nhiêu tiền hả? La Tân sảng khoái trực tiếp trả lời. Năm trước có công ty vì thương phẩm đại lý Đông Nam Á, đó mà phải đóng cửa. Lần này tổng giám đốc ký kim ước không nhỏ. Khả năng ảnh hưởng tới hoạt động buôn bán tới 6 tháng cuối năm. Thảm nhất là bồi thường danh dự thương nghiệp. Về sau nếu muốn ký kết hiệp đàm với công ty quý quốc, chỉ sợ rằng sẽ rất khó ạ. Hàn Thấm chỉ có thể mở to mắt trợn trắng. Nàng thật sự là muốn nổi bão, nhưng đối tượng nên bị giết đã cao bậy xa bay, không thể nào đem tức giận mà trút hết lên người cấp dưới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net